Chương 1014, mau lui xuống. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngoài ý muốn đem 10 vạn đại quân vận lên núi đi, bận bịu bên trong phạm sai lầm, hết thể kế hoạch đều bị đánh loạn, chính mình thật vất vả đem 10 vạn sĩ tốt bảo toàn bên dưới hơn phân nửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề đi ra, ngược lại rước lấy lao tử. Lúc này ngoại trừ Na Cha, Lôi Chấn Tử, Khổng Tuyên, Triệu Công Minh còn có sức đánh một trận bên ngoài, những người khác hoặc thương hoặc chết, đúng là hoàn toàn không có chiến lược. Tam Tiêu Nương Nương luân phiên sử dụng Cửu Khúc Hoàng Hà trận, dùng cái này trận ngăn chặn gần trăm chân tiên, đã hao hết tất cả khí lực, mà Kim Linh Thánh Mâu sớm đã bị Tam Thanh Đạo Nhân một trưởng đánh ra cái trọng thương, hay là may mắn mà có Triệu Công Minh bảo hộ mới có thể miễn cưỡng sống sót, mà Ô Vân Tiên thì sớm đã bị kiếm tiên một kiếm xuyên tim mà chết. Quy Linh Thánh Mẫu thì là đắp lên tiên kết kiếm trận chém thành trọng thương. Chính là vậy còn có chiến lực 4 người cũng nhiều bao nhiêu ít đeo lấy chút thương, tăng thêm hắn 4 người cũng khó có thể địch qua lẻ loi một mình lao tử. Trừ phi Thông Thiên giáo chủ xuất mã. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tạ Vân Phi chính mình khu nở dê lắc đầu, tự phong thần chi chiến lúc bắt đầu, thiệt giáo môn nhân có nhiều tổn thương, Thông Thiên giáo chủ lại đánh chết khu nở dê không ra. Hiện tại như thế nào lại vì hắn ra mặt lao tử nhất biển lừa gạt đem đế tân tiên kiếm đập bay, nhìn qua không có phí bao nhiêu khí lực. Chỉ là kiếm kia bên trên thanh mang, lại làm cho lão tử hai mắt thu thọ thành cây kim đồng dạng, ánh mắt lợi hại phong tới, cơ hồ muốn đem đế tân xuyên thủng. Lao tử cười nói, đế tân quả nhiên là kỳ tài ngất trời, chỉ là trong hóa tiên chỉ ngâm một hồi, liền lĩnh ngộ bản tọa nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Lợi hại lão tử nói những lời này lúc biểu lộ không giả bộ, nhưng mà Tạ Vân Phi chấn kinh cu nở dê không kém lão tử, chỉ là vừa đối mặt, liền nhận ra trong cơ thể mình công pháp. Hắn vốn còn muốn lấy cái này hóa tiên trì đạo lực làm sát thủ giản, bây giờ bị lão tử gọi ra, cũng không có thi triển khả năng. Đế Tân, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, ngày sau thành thánh lúc, bản tọa chắc chắn giúp ngươi một tay, như thế nào lão tử đột nhiên thu tay lại, đưa ra điều kiện. Tạ Vân Phi lại không chút nào cân nhờ ả cờ, châm chọc nói, quả nhân làm đã quen hoàng đế, không la mở được người khác tiểu đệ. Bất quá nếu là ngươi phải có hứng thú mà nói, ta Triều Ca Phong Thần Đài bên trên còn có một cái dẫn hồn thần quan vị trí trong chỗ. Ngươi có thể đi thử một chút. Lao tử giận quá thành cười, hắn một giáo thánh nhân, khẳng lạp hạ mặt đi mời đế tân làm đệ tử, đã là lớn lao ân sủng, thiên hạ này mặc cho ai nghe được hắn vừa rồi cái kia lời nói. Đều sẽ kích động tại chỗ gầm đầu, mang ơn, chỉ có cái này dáng vẻ lưu manh đế tân, lại toàn không đem hắn bắt cảnh cung đạo mạch coi là chuyện đáng kể. Đã như vậy, ta đã thu nhục thể của ngươi, đưa nó luyện hóa lao tử tế ra biển quải, hướng không trung túi đầu. Đây là Tạ Vân Phi lần thứ nhất đến lao tử biển quải xuất thủ, chỉ gặp không trung một trận dập dờn, biển quải một hóa hai, hai hóa ba, lặp đi lặp lại tăng sinh, chỉ chốc lát sau. Không trung đã lít nha lít nhít đều là biển quải, ánh nắng xi qua biển quải, biến thành mảnh vàng vụn cuồng sáng chạy tại Tạ Vân Phi trên mặt, trên thân, dường như như châu chấu hướng hắn bay tới. Trong lòng cố lực áp bách to lớn, cho dù là tại sườn núi chỗ tiệt giáo Kim Tiên cùng Na Cha mang mấy người cũng cảm nhận được, mấy người lên tiếng kinh hô. Tạ Vân Phi thu hồi đế tiên kiếm, hắn căn bản là vô dụng đế tiên kiếm đi ngạnh kháng dự định. Lao tử nhất khí hóa tam thanh. Không phải hư vô huyễn tượng, mà là thật sự hóa sinh pháp môn, điểm này Tạ Vân Phi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là hắn cầm thanh này phi kiếm đi phá, cho dù lấy đế tiên kiếm chất liệu, hắn đều có chút không yên lòng. Có một tiếng đỉnh minh, một phương kim đỉnh hiện thân, như mặt trời mới mọc, bắn ra kim quang vô số, đem Tạ Vân Phi cả người bao lại. Chỉ nghe một trận vang long long động, cái kêu biển quải như mưa rào tầm tã, đánh vào vu đỉnh bên ngoài, đến cuối cùng. Gõ đỉnh thanh âm nối thành một mảnh, Tạ Vân Phi chôn ở trong đỉnh, lỗ tai đều sắp bị cái kia đỉnh mình thanh vang chân điếc, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bị tiếng gầm lật ra. Thật không cho dịch đỉnh âm thanh dần dần hơi thở, chỉ có chút còn sót lại chấn động long long thanh âm. Tạ Vân Phi lòng còn sợ hãi, nếu là vừa rồi dùng tiên kiếm ngạnh kháng, có thể là dùng tới những pháp bảo khác, chỉ sợ hiện tại ngay cả nhục thân mang nguyên thần đều sẽ bị bọn này biển quải tấn công mạnh đập thành thịt nát. Lao tử lúc trước đạo pháp chỉ gặp huyền diệu, nhưng không thấy hung ác, có phần hợp đạo nhà thanh linh không minh chi ý, chỉ là cái này biển quải một trận đờ ma nhờ, mới hiện ra hắn chân chính thánh nhân thực lực. Lao tử khiếp sợ trong lòng không thua Tạ Vân Phi. Tôn này kim đỉnh không biết là thiên tài địa bảo gì luyện thành, theo lý thuyết liền xem như thiên ngoại vật thiết, cũng sẽ bị hắn cái này vòng biển quải nện đến ngay cả người mang đỉnh biến thành sắt lòng chảy xuống. Thế nhưng là tôn này kim đỉnh ngoại trừ quang hoa ảm đạm bên ngoài, mà ngay cả kia vết cắt đều không có. Cái này đế tân xem ra không đơn giản a, có thế có loại đẳng cấp này bảo vật, không biết phía sau đứng được lại là phương nào đại năng láo tử, tầm mắt cùng phổ thông kim tiên tự nhiên khác biệt quá nhiều. Một người tuy có thiên tư, nhưng là muốn làm đến như đế tân loại trình độ này, muốn nói phía sau không có đại năng duy trì, hắn tuyệt đối không tin. Chính như năm đó hắn đổ cười thanh lưu xuất quan, lấy một bộ đạo đức kinh thành thánh, vô chi phàm nhân chỉ tôn hắn làm người dạy thánh nhân, thiên tư tuyệt diễm, cho nên mới có thế lấy nhục thân thành thánh, lại không biết hắn sớm được Hồng Quân đạo nhân nhất khí hóa tam thanh đạo mạch thừa nhận, đạo đức kinh bất quá là trong đó thủ đoạn mà thôi. Lao tử đối với đế tân thực lực phán đoán lại đề cao một tầng, thu hồi biển quải, lại muốn xuất thủ. Đã thấy phía dưới có vài bóng người vọt lên. Đế tân chúng ta tới giúp ngươi lại là Na Cha, Lôi Chấn Tử, Triệu Công Minh bọn người. Tam Tiêu Nương Nương nguyên bản cũng nghĩ xuống lên, chỉ là nguyên khí thực sự không đủ. Bích Tiêu Nương Nương bay đến một nửa, hiện suýt nữa khống không nổi đột mây, từ đám mây bên trên lật dưới, còn tốt có Vân Tiêu Nương Nương ở bên trong non. Lúc này mới bình yên rơi xuống mặt đất. Tạ Vân Phi trong lòng ấm áp, biết rõ lao tử thánh uy khó định nổi, hắn tọa hạ cái này tứ đại kim tiên nhưng vẫn là bay đi lên. Chỉ là cảm kích về cảm kích, lấy bốn người này thương mệnh chi thân đối đầu lao tử, đơn giản chính là muốn chết. Mau lui xuống, Tạ Vân Phi hô lớn. Vừa rồi hắn cứng rắn sống qua cái kia vòng biển quải tấn công mạnh, mặc dù Vu Đỉnh thay hắn ngăn lại hơn phân nửa thế công, nhưng là cái kia lực gáp bách 10 phần nguyên khí chấn động nhưng cũng để hắn chịu chút thương. Bốn người kia lại lần thứ nhất vi phạm đế tân mệnh lệnh. Na Cha càng là một sán hỏa tiêm thương mắng, lao đầu hiện tại mới tới chiếm tiện nghi của chúng ta sao, chết sớm đi đâu rồi, nàng thúc lên phong hỏa luân hướng lao tử bên kia công tới.